Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đinh Võ Lai cười nhạt đứng ở một bên, Trương Kỳ Lân thì là mang theo một đám dương thần cảnh giới ngũ trọng cùng lục trọng võ giả. Đứng ở Lâm Bạch tu luyện thất cánh cửa, đối lấy bên trong hô, Lâm Bạch, người đi ra a, người dĩ nhiên còn không ra. Vậy ngươi liền ở bên trong chờ chết a? Hừ hừ, rùa đen rút đầu, làm sao ngươi không dám ra tới sao? Trương Kỳ Lân mang theo một đám võ giả châm chọc khiêu khích nói rằng. Lúc này thượng đẳng trong phòng tu luyện chuyện phát sinh, rất nhanh liền bị hắn chú ý tới. Nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch tu vi ở ngoài. Không hiểu nổi Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai đến tột cùng đang làm gì. Đinh Võ Lai nhìn một cái ly khai xa một chút. Lâm Bạch trong phòng tu luyện bên trong nghe thấy ngoài cửa lại xuất hiện Trương Kỳ Lân thanh âm. Lúc này trên mặt giận dữ. Cảm giác được tu luyện thất bên trong độc tính càng ngày càng mạnh. Yêu cầu lập tức ly khai. Hừ hừ, Trương Kỳ Lân, Đinh Võ Lai. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi tại đây cửa phòng thiết lập xuống pháp trận. Là có thể phong kín ta sao? Quá buồn cười. Lâm Bạch toàn thân trên dưới mãnh liệt đi ra một mảnh hắc sắc lợi mang. Ngừng tụ tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên. Lúc này yêu kiếm đi phía trước nhất chạm. Một ánh kiếm bay vút qua. Đem tu luyện thất trên cửa pháp trận trực tiếp bổ ra một cái khe hở. Lâm Bạch lúc này một tay lấy tu luyện thất cửa. Kéo ra. Đinh Võ Lai nhìn thấy một màn này. Trợn mắt hốc mồm nói rằng. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này tu luyện thất trên cửa pháp trận, chính là trước đây lưu lại đồ vật, trước đây liền không có bất cứ người nào có thể trốn ra được. Vì sao hắn dĩ nhiên có thể trốn ra được? Đinh Võ Lai hơi nghi hoặc một chút, năm đó trong phòng tu luyện bên trong đưa lên cửu nhật hóa công tán sau đó, đều sẽ tới đem tu luyện thất cửa phong bế chết, mà cái này loại pháp trận chính là phù hợp tu luyện tháp pháp trận. Trước đây liền không người nào có thể mở ra. Ngày hôm nay cư nhiên bị Lâm Bạch mở ra. Trương Kỳ Lân cùng một đám dương thần cảnh giới lục trọng võ giả cười như điên nói. Ha ha ha, người cái này con rùa đen rút đầu. Người rốt cục đi ra. Lâm Bạch nhìn về phía Trương Kỳ Lân. Lạnh giọng nói rằng, cái này trong phòng tu luyện kịch độc. Là ngươi cùng Đinh Võ Lai xuống. Trương Kỳ Lân cười lạnh nói. Cái gì kịch độc? Ta không biết, các huynh đệ, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Chỉ cần đừng đem hắn cho đánh chết. Sự tình khác ta tới gánh lấy. Trương Kỳ Lân đối lấy bên người một đám dương thần cảnh giới lục trọng võ giả nói rằng. Trương Kỳ Lân đã sớm chuẩn bị xong nhân thủ. Sẽ chờ lấy Lâm Bạch ly khai tu luyện tháp trước tiên liền muốn đối Lâm Bạch ra tay giáo huấn một. Phen, được rồi, Trương Kỳ Lân sư huynh ngươi liền nhìn được rồi. Trương Kỳ Lân sư huynh, xem chúng ta, dám cùng chúng ta Trương Kỳ Lân sư huynh đấu, người không muốn sống. Giờ khắc này ở Trương Kỳ Lân bên người tồn tại mười mấy cái dương thần cảnh giới ngũ lục trọng võ giả, như ong vỡ tổ toàn bộ xông tới, hai mắt mang theo từng tia hung quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh nói, đánh hắn. Đám này võ giả đi tới Lâm Bạch trước mặt lúc này trăm miệng một lời hô, bá bá bá mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng nhằm phía Lâm Bạch trên người mà đi. Mà vào giờ khắc này, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đã các ngươi muốn tới muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn lấy cái này mười mấy cái võ giả nhất tề hạ xuống. Trong tay yêu kiếm tràn ngập lên một tia băng lãnh kiếm quang. Đồng thời cực quang ý cảnh hậu kỳ lực lượng bắt đầu lan tràn ra. Lâm Bạch thân hình lóe lên, đối lấy tiền phương một kiếm chém giết mà ra. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này đánh úp về phía Lâm Bạch mà đến mười mấy cái võ giả nhao nhao bay rớt ra ngoài. Cái này mười mấy cái võ giả đều là dương thần cảnh giới ngũ trọng cùng lục trọng thực lực. Lại bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Cái gì? Cư nhiên một kiếm liền đánh bại bọn hắn. Trương Kỳ Lân nhìn thấy một màn này. Cũng là có chút khó có thể tin nói rằng. Hắn cư nhiên mạnh như vậy sao? Hắn đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng. Đinh Võ Lai nhìn thấy một màn này, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, lúc này Lâm Bạch thân hình như điện, thẳng đến Đinh Võ Lai cùng Trương Kỳ Lân mà đi. Đinh Võ Lai hai mắt lạnh lẽo nói rằng, Trương Kỳ Lân, đây chính là ngươi chuẩn bị nhân thủ, không chịu được như thế một kích. Trương Kỳ Lân sắc mặt kinh hãi nói rằng, ta làm sao biết hắn sẽ mạnh như vậy a? Đinh Võ Lai lạnh lùng nói, chớ nói nhảm, hắn hướng chúng ta đến, đồng loạt ra tay, bằng không lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ bị hắn từng cái đánh bại. Đinh Võ Lai nhìn lấy Lâm Bạch đánh tới, lúc này vận chuyển trong cơ thể lực lượng, dương thần lục trọng tu vi lập tức lan tràn ra, đối lấy Lâm Bạch một chưởng oanh kích mà đi. Mã Đức, liều mạng, Trương Kỳ Lân cũng là cắn răng một cái, đối lấy Lâm Bạch giết đi qua. Hừ, Lâm Bạch nhìn thấy Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai song song đánh tới. Hai vị này tại Huyền Thiên Tông bên trong hô phong hoán vũ công tử ca, có thể có bao lớn bản lĩnh. Tại ba người giao thủ trong một chớp mắt, nhất tự kiếm quyết uy năng bạo phát ra. Lâm Bạch một kiếm đem Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai song song chém bay ra ngoài. Rơi xuống đất lúc đó, miệng nôn tiên huyết, Trương Kỳ Lân hét thảm nói. Đau quá a, đau quá a. Đinh Võ Lai nghiến răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy nói rằng, tốt, Lâm Bạch xem như ngươi lợi hại. Hôm nay ta Đinh Võ Lai nhận tài, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Lão tử không dễ chịu, lão tử cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đinh Võ Lai đứng lên liền muốn ly khai. Lâm Bạch nhìn về phía Đinh Võ Lai cùng Trương Kỳ Lân, cười lạnh nói, muốn đi, dễ dàng như vậy sao? Đinh Võ Lai lạnh giọng hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này thân ảnh nhoáng lên đem trên mặt đất Trương Kỳ Lân chuẩn bị cái kia mười mấy cái dương thần cảnh giới võ giả nhao nhao bắt lại, ném vào tu luyện thất bên trong. Sau đó Lâm Bạch lại đem Đinh Võ Lai cùng Trương Kỳ Lân ném vào, làm tu luyện thất đại môn đóng lại. Bên trên vừa mới bị Lâm Bạch phá vỡ pháp trận, bây giờ đã chữa trị như lúc ban đầu. Hoàn Mỹ kiếm đại môn khép kín đứng lên, vô pháp đang đánh mở. À, cái này mười mấy cái võ giả bị Lâm Bạch toàn bộ ném vào tu luyện thất bên trong. Lúc này la hoảng lên, chúng ta làm sao vào tu luyện thất? Không tốt, mau đi ra, trong này có cửu nhật hóa công tán. Mau đi ra, không muốn ở bên trong ở lâu. Cái này mười mấy cái võ giả nhao nhao la hoảng lên. Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai cũng là nhao nhao hoảng sợ nói. Không tốt, mau đi ra. Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai đi tới cạnh cửa, liều mạng muốn mở rộng ra cửa phòng chạy đi. Có thể vẫn có bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem cái này cửa phòng mở rộng ra. Lâm Bạch, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên một chút thả ta ra ngoài, bằng không lời nói, ta để ngươi ăn không bao che đi. Đinh Võ Lai lúc này hai mắt huyết hồng hô, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, cha ta là đại trưởng lão, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Trương Kỳ Lân lúc này cũng hướng ngoài cửa Lâm Bạch hô. Lâm Bạch khẽ cười nói, hai người các ngươi vì ta như vậy tỉ mỉ chuẩn bị tu luyện thất, đáng tiếc ta hiện tại vô pháp hưởng dụng, cái này trong phòng tu luyện còn có thể dùng 3 ngày. Ta đã thanh toán qua linh thạch, 3 ngày nay liền tặng cho các ngươi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đinh Võ Lai hổn hển nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tên hỗn đản này, thả ta ra ngoài. Lâm Bạch khẽ cười nói, Đinh Võ Lai, môn này bên trên pháp trận, có vẻ như là ngươi chính mình thiết trí a? Chính ngươi thiết trí pháp trận chính mình vô pháp cởi ra sao? Đinh Võ Lai lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn vì nhốt ở Lâm Bạch, đặc biệt ở trên cửa lưu lại pháp trận. Có thể thật không ngờ, cái này pháp trận chẳng những không có vây khốn Lâm Bạch, ngược lại bây giờ đem chính mình vây khốn. Hết chương.